Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 22, khảo chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sợ tôi sẽ cho cậu hít phấn hoa ly hồn à? Hạng Thành hỏi. Chỉ Tiểu Đa đáp. Hạng Thành nói, tôi chỉ muốn vào xem cậu thôi. Chỉ Tiểu Đa xích người vào mép giường, chừa ra một khoảng trống. Hạng Thành kéo khóa áo thể thao ra, gần như TANTA. Ông nằm xuống. Cánh tay Chỉ Tiểu Đa chạm vào cơ thể Hạng Thành, cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Anh lạnh quá, Chỉ Tiểu Đa nói, mới tắm nước lạnh xong. Hạng Thành đáp, tiện tay tắt đèn, đắp chăn lên vai Chỉ Tiểu Đa. Cậu đang xem gì thế? Weibo, Chỉ Tiểu Đa đã có thể cảm nhận được Hạng Thành đang chột dạ. Anh nói thật đi, nỗi lòng của Hạng Thành hiện rõ trên mặt. Chỉ Tiểu Đa nói, Tề Úy hôm nay đến, có phải đã truyền lời cho anh không? Trong bóng tối, Hạng Thành khẽ thở dài, cửa sổ kính sát sàn phòng khách lặng lẽ mở ra. Tư Quy đang cuộn tròn trong gối ôm, nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi giang cánh bay lên, đậu trên bàn trà, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, nơi có làn gió đêm mùa hè mang theo hơi thở mê hoặc. Gió từng đợt thổi vào, Tề Úy đứng trong khu chung cư, khẽ giơ một tay lên, hướng về phía ban công ở tầng trên. Bột phấn lấp lánh trong tay anh hóa thành dải ngân hà, bay về phía căn hộ của Chỉ Tiểu Đa và Hạng Thành. Thật ra anh không cần giải thích những chuyện này đâu. Giọng Chỉ Tiểu Đa vọng ra từ trong phòng. Sao lại không giải thích được chứ? Giọng Hạng Thành cũng vọng tới phòng khách. Tư Quy đậu trên bàn trà, nghiêng đầu, trải chuốt bộ lông trên cánh. Giọng Chỉ Tiểu Đa, anh chỉ cần nhân lúc tôi ngủ, cho tôi hít phấn hoa ly hồn là tôi sẽ quên hết thôi mà. Đúng không? Đúng là vậy, nhưng tôi không muốn. Chỉ Tiểu Đa, tôi không muốn, nếu tôi quên hết những chuyện này, anh còn ở lại bên cạnh tôi không? Tôi thích Quảng Châu, tôi muốn ở lại đây. Vậy là tốt rồi, lọ thuốc đâu? Đưa tôi, chỉ cần anh không đi là được. Từ từ đã, đưa tôi đi, cậu đừng vội, tôi không mặc gì cả. Cậu thấy tôi giống như có bột phấn trong người à? Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi cũng không muốn cậu mất đi những ký ức mà chúng ta đã có bên nhau. Chỉ Tiểu Đa, tôi chợt nhớ ra. Trước khi hít bột phấn, tôi còn có một chuyện nhỏ, nhờ anh hứa với tôi. Chuyện gì? Cánh Tư Quy khẽ giang ra. Bột phấn lấp lánh xoay tròn bên ngoài cửa sổ, nhưng trước sau không thể bay vào nhà họ. Một lúc sau, có tiếng cửa mở. Chỉ Tiểu Đa chân trần chạy ra. Bột phấn đâu? Bột phấn đâu? Cậu, Chỉ Tiểu Đa, cậu đứng lại cho tôi. Hạng Thành đuổi theo phía sau, thấy ánh sáng ngoài cửa sổ. Việc đầu tiên là chạy đến đóng chặt cửa lại. Rồi giận dữ nói với phía dưới. Biến đi, Chỉ Tiểu Đa đứng sau lưng Hạng Thành trên ghế sofa, hắt hơi một tiếng rõ to. Tề Úy nghe thấy, tu lại bột phấn rồi rời đi. Vẻ mặt Chỉ Tiểu Đa mơ hồ, rõ ràng là ký ức đã bị gián đoạn. Hạng Thành vội chạy lại, một tay giật lấy lọ thuốc hít. À, Chỉ Tiểu Đa nhìn lọ thuốc hít, rồi lại nhìn Hạng Thành. Hạng Thành, Chỉ Tiểu Đa, xin lỗi, Chỉ Tiểu Đa nói. Nhưng, kỳ lạ thật, tôi đang làm gì thế này? Có phải anh vừa, mặt Chỉ Tiểu Đa đỏ bừng. Hạng Thành đậy nắp lọ thuốc hít lại, im lặng không nói. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra à? Chỉ Tiểu Đa hỏi. Hạng Thành đáp, không có gì, Chỉ Tiểu Đa, ký ức của Chỉ Tiểu Đa hoàn toàn hỗn loạn. Cậu thấy Hạng Thành đang thu dọn đồ đạc, đổ hết mẩu thuốc lá trong gạt tàn. Sao anh hút nhiều thuốc thế? Chỉ Tiểu Đa hỏi. Hạng Thành hít một hơi thật sâu, không trả lời, mặc xong quần áo rồi ngồi xuống ghế sofa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phút chốc, anh có chút bối rối. Anh sao vậy? Chỉ Tiểu Đa mơ hồ nói. Tâm trạng không tốt à? Đừng nói chuyện. Hạng Thành giơ một tay lên, mắt nhìn chỗ khác, không đối diện với Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa ngồi xuống bên cạnh anh. Cũng đừng bật tivi. Hạng Thành nói, tôi muốn yên tĩnh một mình. Yên tĩnh là ai? Chỉ Tiểu Đa hỏi. Hạng Thành, Chỉ Tiểu Đa gãi đầu, có chút không hiểu mà đứng dậy, đi vào bếp. Một lát sau lại thò đầu ra hỏi. Anh có ăn gì không? Không ăn, Hạng Thành ngồi trong phòng khách hút thuốc. Lạ thật, sao tôi lại đói bụng? Chỉ Tiểu Đa lẩm bẩm, lấy bánh mì trong tủ lạnh, hâm sữa uống, rồi cầm điện thoại. Cậu ngáp một cái, chợt nhớ ra. Hôm nay vừa mới mua điện thoại, nhưng Hạng Thành hình như không vui. Chỉ Tiểu Đa không dám nói gì, thầm nghĩ có phải vì mua điện thoại cho anh ấy nên Hạng Thành cảm thấy tự ái không? Xong rồi, lần này tác dụng ngược rồi. Chỉ Tiểu Đa không dám nói gì nữa, cẩn thận nói. Tôi đi ngủ đây. Hạng Thành ngước mắt, nhìn chỉ Tiểu Đa một cái, không lên tiếng. Chỉ Tiểu Đa nằm trên giường lăn qua lăn lại, trong lòng như lật thuyền úp. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Chỉ Tiểu Đa nói, anh ấy hình như không thích bị mình bao nuôi chút nào. Chẳng lẽ đây là lòng tự trọng của trai thẳng sao? Chỉ Tiểu Đa nằm sấp, muốn chết đến nơi rồi. Ô ô, ngẩng đầu lên thì thấy. Không đúng, sao trời lại tối rồi? Chỉ Tiểu Đa tìm điện thoại, đã 11 giờ rồi. Buổi chiều đi chơi rồi sao? Chỉ Tiểu Đa hoàn toàn hỗn loạn. Thôi kể, ngủ trước đã. Cậu luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng những điều không ổn ấy đã bị tiếng gào thét của nỗi buồn khi nhìn Hạng Thành ở góc 45 độ lấn át, không để lại dấu vết. Chỉ Tiểu Đa nghe thấy tiếng mở cửa, là Hạng Thành đi vào. Cậu vẫn nằm sấp bất động, giả vờ ngủ. Hạng Thành đắp chăn cho cậu, đóng cửa rồi đi. Chỉ Tiểu Đa lập tức bật dậy, áp tay vào cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài, nghe thấy Hạng Thành hình như đang thở dài. Chỉ Tiểu Đa thầm nghĩ, không cần phải như vậy mà. Anh ấy mới đưa mình một cái thẻ 40 vạn, 1-478-072-405 đồng Việt Nam. Cùng lắm thì sau này trừ vào thẻ của anh ấy là được rồi. Coi như tự anh ấy mua cho mình, có gì đâu chứ. Chỉ Tiểu Đa đôi khi cũng sợ sự trả giá không công bằng. Luôn hy vọng mình cho người khác nhiều hơn một chút, nếu không sẽ thấp thỏm bất an, cũng thấy ngại. Có thể thản nhiên chấp nhận sự tốt bụng của người khác đối với mình là một điều rất khó. Chỉ Tiểu Đa nghĩ thầm sau này vẫn phải chú ý đến cách thức trả giá. Rồi cậu mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa của Hạng Thành đánh thức cậu. Đi làm đi, Hạng Thành nói ngoài cửa. Ai? Chỉ Tiểu Đa không hiểu gì cả. Không phải là chủ nhật sao? Đã là thứ ba rồi, chuyện gì thế này? Chỉ Tiểu Đa cuống cuồng bật dậy, thầm nghĩ xong rồi. Chạy ra ngoài, cậu chợt nhớ ra mình đã có chứng chỉ. Trễ một chút thì sếp cũng không dám nổi giận với mình. Thế là cậu thong thả đánh răng rửa mặt, rồi ngồi xuống ăn sáng. Không sợ trễ giờ à? Hạng Thành hỏi. Không sao, chỉ Tiểu Đa thản nhiên ăn cháo. Hạng Thành lại hỏi, tối qua ngủ ngon không? Hai người dường như đều có chút ngượng ngùng. Chỉ Tiểu Đa nói, nằm mơ thấy anh cầm lọ thuốc hít đuổi theo tôi, rồi tôi chạy phía trước, cứ kêu. Đến đuổi tôi đi, đến đuổi tôi đi. Hạng Thành, chỉ Tiểu Đa, ha ha, cười, nói, tôi cũng không biết sao lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy. Quần của cậu tôi tiện tay giặt rồi. Hạng Thành đáp, chỉ Tiểu Đa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, ăn xong bữa sáng, hai tay đặt dưới bàn. Quan sát nhất cử nhất động của Hạng Thành để xem anh có còn giận không. Nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ Tiểu Đa nói, anh nấu cơm ngon quá, ngày nào đó mà xa anh, tôi nhất định sẽ chết. Vậy thì cậu đừng rời xa tôi. Hạng Thành thu dọn bát đĩa, thuận miệng nói. Chỉ Tiểu Đa lập tức nở hoa trong lòng. Đúng rồi, tôi có chút muốn từ chức, không muốn đi làm nữa, muốn ở nhà. Hạng Thành, từ chức rồi làm gì? Chưa nghĩ ra, nhưng anh có định tìm việc không? Chỉ Tiểu Đa nói, hay là chúng ta mở một nhà hàng đi, nấu cơm cho người lạ ăn, không có cảm xúc, sẽ rất khó ăn, chỉ nấu cho người mình muốn chăm sóc, mới làm ra món ăn ngon được. Hạng Thành lại lặp lại câu nói của ngày hôm qua, trái tim Chỉ Tiểu Đa đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Hạng Thành lau khô tay, cầm chìa khóa xe đạp, đưa cậu đi làm. Khi bước vào công ty, thái độ của tất cả đồng nghiệp đều có chút kỳ lạ. Chào buổi sáng, Tiểu Đa. Sớm, chỉ Tiểu Đa ngơ ngác ngồi trước bàn làm việc. Vì chuyện của Hạng Thành và chiếc điện thoại ngày hôm qua, tâm trạng cậu không được tốt lắm. Một lát sau, cậu cầm cốc lên đi lấy cà phê. Khi đi ngang qua bàn làm việc của đồ đệ, cậu ta lao đến, kêu thảm thiết. Sư phụ, chỉ Tiểu Đa không chút biểu cảm kéo cậu đồ đệ đang ôm chân ra xa 5 mét, đến trước máy pha cà phê. Nói, sư phụ thi đỗ rồi, cậu có thể đi theo tôi để ăn sung mặc sướng. Sư phụ đi đâu ạ? Đồ đệ nói. Sư phụ muốn đi đâu? Dắt con đi tung hoành thiên hạ đi ạ? Ai nói với cậu thế? Chỉ Tiểu Đa lấy đầy cà phê, lại kéo cậu đồ đệ đang đi về. Đầu cậu đồ đệ va vào tủ đựng tài liệu, nói. họ nói đây à? Ai đồn tôi muốn từ chức vậy? Chỉ Tiểu Đa thầm nghĩ, đúng là nên từ chức thật. Cậu không muốn làm công việc này nữa, quá mệt mỏi. Cùng lúc đó, cậu lười biếng nói, mọi người trong văn phòng đều nhìn Chỉ Tiểu Đa bằng vẻ mặt kỳ lạ. Tiểu Đa, sếp mở cửa văn phòng, vào đây một lát, sếp vừa nhắn tin mắng bên thi công trên WeChat, vừa tiếp đón Chỉ Tiểu Đa. Hai người vào văn phòng viện trưởng, Chỉ Tiểu Đa thầm nghĩ chắc chắn lại có vấn đề gì với công trình. Ai ngờ vừa ngồi xuống, viện trưởng đã hỏi, Chỉ Tiểu Đa, cậu định từ chức à? Hả? Chỉ Tiểu Đa vẻ mặt mờ mịt, không có à? Cháu có nói thế đâu, cậu tự nói ngày hôm qua mà. Vẻ mặt sếp nghi ngờ nói, cuối cùng là chuyện gì vậy? Chỉ Tiểu Đa lập tức phản ứng lại, nhanh chóng mượn đà xuống núi, nói. À, hình như là, không từ chối là tốt nhất. Sếp cũng lập tức phản ứng, nói, không sao, viện trưởng chúng ta về trước. Không, không, tôi nhớ ra rồi, Chỉ Tiểu Đa dứt khoát nói, thực ra chẳng nhớ gì cả. Không không, là tôi nhầm người. Tôi từ chức, hai cậu ra ngoài bàn bạc rồi đưa ra một câu trả lời chính xác rồi hãy vào. Còn Lý Vĩ, cậu cứ ôm chân Tiểu Đa làm gì? Không cần bàn bạc, Chỉ Tiểu Đa trời long đất lở nói, cháu từ chức, cảm ơn viện trưởng, cảm ơn sếp đã chăm sóc tôi. Cháu đi trước, Chỉ Tiểu Đa dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành thủ tục từ chức. Cậu còn phải bàn giao một tháng, nhưng thực tế chỉ cần một tuần là xong. Lại còn không cần phải đến mỗi ngày. Chưa đến trưa, Chỉ Tiểu Đa lại một lần nữa chân thành chào tạm biệt mọi người, lại một lần nữa nở hoa trong lòng, lại một lần nữa như một con husky thoát xích, ôm thùng giấy thứ hai, vẻ mặt hân hoan chạy ra khỏi văn phòng, đi đón chào cuộc sống mới của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ thang máy, Chỉ Tiểu Đa nhận được điện thoại của cô bạn thân. Chỉ Tiểu Đa, huấn luyện viên nói buổi chiều là nhập học luôn. Dậy luân phiên, thích thì đến học. Cô bạn thân vừa thức dậy giữa trưa, chán nản nói. Anh họ tao tìm cho đấy. Hả? Chỉ Tiểu Đa không hiểu. Tìm cái gì? Dù đồ chứ gì? Cô bạn thân nói. Tìm Nhu Đảo. Nhu Đảo là người à? Chỉ Tiểu Đa không rõ đầu đuôi. Chỉ cảm thấy hôm nay mọi chuyện đều rất kỳ lạ. Lại hỏi. Nhu Đảo sao thế? Nhu Đảo, dù đồ, Chỉ Tiểu Đa. Cô bạn thân gào lên trong điện thoại. Đừng giả ngu nữa, lại thả bồ câu tao à, bà đây nuốt mày bây giờ. Chỉ Tiểu Đa bước ra khỏi thang máy, đứng ở cửa viện thiết kế, bỗng nhiên có chút choáng váng vì hạnh phúc. Tôi từ chức rồi, Chỉ Tiểu Đa nói vào điện thoại. Giọng Hạng Thành vẫn như mọi khi, nghe thấy giọng anh, Chỉ Tiểu Đa lại có cảm giác an toàn. Buổi chiều tôi muốn đi học judo với bạn, Chỉ Tiểu Đa nói, không cần đón tôi đâu. Học judo à? Hạng Thành hỏi, để đối phó với tôi sao? Tôi không biết, Chỉ Tiểu Đa một tay ôm thùng giấy, bước xuống bậc thang, cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Cô ấy rủ tôi đi học, Tề Húy đăng ký cho bọn tôi rồi. Chiều nay đi luôn, tôi xem, còn nửa tiếng nữa, tối không cần đến đón tôi tự về được. Hạng Thành cười nói trước mặt cậu, tôi vẫn chưa đi, đang đợi ở dưới lầu đây. Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành không hỏi Chỉ Tiểu Đa vì sao từ chức. Hai người tìm một chỗ ăn trưa, Chỉ Tiểu Đa phát hiện Hạng Thành rất yên tĩnh không phải là kiểu lạnh lùng, mà là khi ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy đặc biệt thoải mái. Dường như bất kể mình muốn làm gì, Hạng Thành đều có thể ăn ý tiếp lời. Hạng Thành cầm một cuốn, tạp chí truyện ngắn, Chỉ Tiểu Đa cầm cuốn, Thầy Mát Xa Bí Ẩn của Nabokov. Hai người ngồi trong quán Starbucks, đắm mình đọc sách dưới ánh nắng đầu hè chói lọi. Hạng Thành chân dài cao ráo, ngồi trên ghế sofa luôn có chút gò bó. Chỉ Tiểu Đa bảo anh cởi giày thể thao ra, gác chân lên đùi mình. Đây đúng là một tình yêu đẹp mà. Chỉ Tiểu Đa rất muốn thổ lộ với Hạng Thành, nhưng nếu Hạng Thành chỉ xem cậu là bạn, thổ lộ chỉ làm bản thân bẽ mặt. Một lớp giấy mỏng manh bị chọc thủng, rồi sẽ chẳng còn gì cả. Làm thế nào để bẻ cong một anh chàng trai thẳng đây? Chỉ Tiểu Đa cố gắng hồi tưởng, ngày xưa mình đã bẻ cong các bạn học trai thẳng xung quanh bằng cách nào nhỉ? Hình như cũng chẳng làm gì nhiều, các cậu bạn trai thẳng cứ tự nhiên mà cong thôi. Lấy Vương Nhân làm ví dụ đi, Chỉ Tiểu Đa nhớ Vương Nhân dường như đã cong từ lúc nào không hay, nhưng vẫn kiên quyết cho rằng hai người là tình huynh đệ trong sáng. Mãi đến bữa tiệc chia tay tốt nghiệp, Vương Nhân say rượu khóc lóc, ôm chặt Trì Tiểu Đa không buông, nửa đêm ở ký túc xá còn định CQN cậu, Trì Tiểu Đa mới biết. Còn có một anh chàng sinh viên khoa ngôn ngữ, mỗi ngày đều học bài ở phòng học mà Trì Tiểu Đa hay đến, dần dần quen nhau. Trì Tiểu Đa thường mang bữa sáng cho anh ấy, sau này mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm. Anh chàng đó theo đuổi một cô gái cùng khoa không thành, Trì Tiểu Đa còn đi cùng anh ấy thắp nến. Tỏ tình, anh chàng kia hẹn cô gái ra, Trì Tiểu Đa đi theo sau xách bánh kem, che dù làm tùy tùng. Khi anh chàng bị từ chối, Trì Tiểu Đa còn ở bên an ủi. Cuối cùng khi anh chàng đó thích Trì Tiểu Đa, cậu chê anh ấy quá yếu đuối nên bỏ chạy. Sau này nghe nói loại con trai gầy gò cao cao, đeo kính, trông có vẻ văn nhã này đều là hàng tốt, mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Tiểu Đa nhớ lại vẫn còn rất hối hận. Rồi còn có một anh chàng học kiến trúc, cùng khoa, có phong cách bẩm sinh hào phóng. Trì Tiểu Đa dựa trên tinh thần, vinh quang của trường là vinh quang của mình. Mỗi lần có trận bóng đều đứng bên cạnh cổ vũ cuồng nhiệt, đưa quần áo và nước uống cho anh ấy. Lúc trời mưa bão còn đi an ủi anh ấy khi thua trận. Cuối cùng, anh chàng đó cũng bị bẻ cong. Đúng rồi, Trì Tiểu Đa dựa trên những kinh nghiệm này, tổng kết ra một cách để bẻ cong trai thẳng. Đối xử thật tốt với họ, trai thẳng cảm động, biết đâu sẽ cong, nhất định phải cẩn thận, chăm sóc anh ấy như mưa thuận gió hòa. Hạng Thành, nghĩ gì thế? Không có, Trì Tiểu Đa nhìn Hạng Thành xuất thần đã lâu, thu lại ánh mắt. Nghĩ về tình tiết trong sách, trong lòng cậu thì thầm, đang nghĩ cách bẻ cong anh đấy. Điện thoại của cô bạn thân reo không ngừng. Hạng Thành gác chân đang đặt trên đùi Trì Tiểu Đa xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ kính sát sàn. Bên đường có một chiếc BMW đang đỗ, chính là chiếc mà Hạng Thành từng lái. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra mặt Tề Úy. Tề Úy đeo kính râm, huýt sáo với họ, phá đám hai cậu hẹn hò. Tề Úy chế giễu, mượn con cá mặt trăng của cậu một lát nhé. Mặt Trì Tiểu Đa đỏ bừng, gào lên. Đi nhanh đi, tối tôi đưa cậu ấy về. Tề Úy lại nói với Hạng Thành. Tối muốn ăn gì? Hạng Thành hỏi Trì Tiểu Đa. Tùy đi. Trì Tiểu Đa nói. Tôi đi trước đây. Chiếc BMW lái đi. Hạng Thành sải bước lên xe đạp, đeo tai nghe nhạc, đạp xe về nhà. Đêm qua ngủ thế nào? Tề Úy nhìn Trì Tiểu Đa qua gương chiếu hậu. Tề Úy, Trì Tiểu Đa nói. Chủ đề này không phải là quá thân thiết rồi sao? Tề Úy cười. Cô bạn thân ngồi ghế sau, rõ ràng có chút hồi hộp vì sắp đi học judo, lại hỏi. Kia là con vịt cậu thích à? Khí chất không tồi đâu, nhìn không giống vịt chút nào. Ý là trai bao, trai gọi. Trì Tiểu Đa một tay đỡ trán. Có thể không dùng cách gọi đó không? Anh ấy không làm trai bao đâu. Tề Úy nói, Hạng Thành là một người ấm áp đã từng bị tổn thương. Anh lại quen anh ta à? Cô bạn thân hỏi. Hai người có quan hệ gì? Tề Úy đáp. Trước kia đi chơi ở Quỷ Thành Phong Đô, thì quen cậu ấy. Cậu ấy làm hướng dẫn viên du lịch bán thời gian để kiếm sống qua ngày. Anh cũng làm hướng dẫn viên vài tháng. Quỷ Thành Phong Đô, Feng Tu Ghost City, là một thành phố ma ở Trung Quốc, nơi linh hồn người chết được xét xử và phán quyết trước khi đầu thai hoặc bị đày xuống địa ngục theo tín ngưỡng dân gian Trung Hoa. Nơi đây lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, đền thờ và tượng quỷ mô tả cuộc sống địa ngục, luật nhân quả và những hình phạt dành cho người có tội. Theo Google, ra là vậy. Cô bạn thân và Trì Tiểu Đa trao đổi ánh mắt. Trì Tiểu Đa vẫn còn thấy kỳ lạ. Anh làm hướng dẫn viên làm gì? Vui thôi. Tề Úy lại huýt sáo một cách tinh nghịch. Ý nghĩa cuộc sống là trải nghiệm, không được à? Trì Tiểu Đa thầm nghĩ. Ý nghĩa cuộc sống cái gì? Đối với anh chỉ là có tiền đốt thôi. Tề Úy đưa hai người đến trước võ đường judo. Trì Tiểu Đa cũng bắt đầu thấy hồi hộp, nhưng Tiểu Úy đã đăng ký cho họ gói cao cấp nhất dành cho Cao Soái Phú, lớp học cấp tốc ngắn hạn. Trì Tiểu Đa không gặp phải cảnh bị các sư huynh sư để coi như bao cát mà đẩy qua đẩy lại. Cậu được một huấn luyện viên dạy riêng, còn có một trợ lý làm bao cát cho hai người. Huấn luyện viên dạy những kiến thức cơ bản, rồi để Trì Tiểu Đa và cô bạn thân tự luyện tập. Anh ấy đi ra một bên uống trà một cách nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Tiểu Đa và cô bạn thân vừa nhảy tới nhảy lui, chơi trò. Đến đây đi, đến đá tớ đi. Nhàm chán, vừa bắt đầu buôn chuyện. Hai người quen nhau từ 5 năm tuổi, cho cho đến giờ đã gần 30. Chỉ cần gặp mặt, miệng họ không bao giờ ngừng nghỉ, trừ lúc ăn cơm thì chỉ nói chuyện. Cá mặt trăng, cô bạn thân nói, mày và con vịt đó tiến triển thế nào rồi? Cá mè, đừng gọi anh ấy là vịt nữa. Chỉ Tiểu Đa không phải là không nghĩ gọi tên cô bạn thân, mà từ nhỏ đến lớn họ đã luôn gọi nhau bằng biệt danh, dần dần quên cả tên thật. Nói nhảm ít thôi, cô bạn thân nói, để anh tao giới thiệu bạn trai cho mày đi. Trong nhóm WeChat của mấy anh cao soái phú có rất nhiều tiểu linh tử dễ thương. Cậu vui tính thế này, đến cho người ta vui vẻ một chút đi. Đừng nói nữa, hạng thành là trai thẳng. Chỉ Tiểu Đa đỡ đòn đá của cô bạn thân. Bà thấy khả năng tao bẻ cong anh ấy có cao không? Một con vịt thôi, cô bạn thân thiếu kiên nhẫn nói. Trai thẳng cái gì, tự họ không hiểu những chuyện này sao? Bà đây nói cho mày, họ hiểu rõ lắm. Mày rốt cuộc là đến tìm bạn trai hay làm nữ hán tử vậy? Chỉ Tiểu Đa kiên nhẫn nói. Nói bao nhiêu lần rồi? Phải đổi, bà đây, thành, người ta nói cho mày biết. Cô bạn thân nghiêm túc nói. Hạng thành chắc chắn biết mày thích anh ta, chỉ là đang treo mày thôi. Ý là mập mờ, cây ết rõ, vì mày sẵn sàng đưa tiền, mua đồ cho anh ta. Bà, người ta khuyên mày, chuyện này không có kết quả đâu. Vẫn nên tìm một người đáng tin cậy khác. Chỉ Tiểu Đa hoàn toàn phớt lờ lời khuyên can của bạn thân, nói. Nếu muốn một trai thẳng yêu mình, tao phải làm thế nào? Ai, bà, người ta nói cho mày nghe, nghe kỹ đây này. Cô bạn thân nói, đàn ông vì sao lại yêu phụ nữ? Mày phải giả vờ như không biết làm gì cả, ngốc nghếch dễ thương, luôn chờ được cho ăn, bán manh, không phải đang bán manh thì cũng là đang chuẩn bị bán manh. Như vậy anh ta sẽ cảm thấy cậu không thể rời xa anh ta. Manh, dễ thương, những người sống bằng cách bán manh thì sẽ khơi dậy ý muốn bảo vệ của họ, muốn chăm sóc, bảo vệ cậu. Bình thường cũng phải dịu dàng một chút, đừng hung dữ quá. Đừng lúc nào cũng kêu đấm kêu giết, cũng đừng thể hiện là mình hiểu biết mọi thứ. Cần nắm rõ chừng mực, thỉnh thoảng để anh ta cảm nhận được sự phụ thuộc của cậu vào anh ta, làm anh ta cảm thấy mình được cần đến. Cảm thấy vị trí của mình rất quan trọng, thế giới này không thể thiếu anh ta. Phải tránh quản chuyện này chuyện kia của anh ta, phải sùng bái anh ta, khen đúng lúc, nắm bắt trọng điểm và thời cơ, khen anh ta từ tận đáy lòng. Ngoài ra, cậu còn phải, phương Bắc có giai nhân, độc lập trên thế gian, ít nhất phải có chút tiền. Khi anh ta phiền, cậu phải biết ý, đi sang một bên làm đóa sen trắng tĩnh lặng. Khi anh ta cần cậu, cậu phải bay đến như một chú chim nhỏ nép vào người. Cậu phải tin tưởng anh ta, không thể truy hỏi đến cùng về tình cảm và quá khứ của anh ta. Phải tự mang theo phòng cưới, chủ động viết tên anh ta lên. Nếu anh ta có anh chị em, không thể phàn nàn nửa lời về việc anh ta giúp đỡ gia đình. Phải hiếu thảo với mẹ anh ta, thân thiết với em anh ta, trước mặt người ngoài phải cho anh ta thể diện. Sao tao nghe có vẻ như mày có oán niệm sâu sắc thế nhỉ? Chỉ Tiểu Đa dừng lại. Tuần trước mày xem mắt thành công không? Cô bạn thân, đương nhiên là không. Hiểu chưa? Vấn đề cốt lõi là khiến cho anh ta chăm sóc mình. Chỉ Tiểu Đa nói, bán manh, hiểu rồi. Luyện tập với huấn luyện viên một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bạn thân ra hiệu cho Chỉ Tiểu Đa đi. Câu dẫn, huấn luyện viên judo, khơi dậy bản năng đại nam nhân bảo vệ kẻ yếu của anh ta. Đi đi, Chỉ Tiểu Đa. Chỉ Tiểu Đa suy nghĩ một bộ phương án bán manh. Cậu đi đến trước mặt huấn luyện viên, rồi nằm sấp xuống đất, bất động. Huấn luyện viên, mau đứng lên, sao thế? Giả chết, Chỉ Tiểu Đa nghiêng đầu nói. Huấn luyện viên cười lớn, bế Chỉ Tiểu Đa lên, đặt lên tấm đệm. Cô bạn thân ra hiểu, bingo, bằng tay, bán manh thành công, buổi tối, có thể ăn cơm chưa? Chỉ Tiểu Đa đáng thương nói, đói quá, sắp rồi. Hạng Thành đang bận rộn trong bếp, quay đầu lại, tập luyện mệt lắm hở. Chỉ Tiểu Đa mềm nhũn nằm dài trên bàn ăn, dựng đôi đũa lên đầu làm dâu, nhàm chán vẫy qua vẫy lại, bắt trước ốc sên. Còn chán nữa, nhớ anh, ngày mai tôi đưa cậu đi, rồi ra ngoài xử lý chút việc. Xong xuôi sẽ đến xem các cậu tập luyện. Hạng Thành đáp, có ai bắt nạt cậu không? Chỉ Tiểu Đa cảm thấy mình đã bán manh thành công. Tất nhiên cậu không thể để Hạng Thành đi. Nếu không thì không thể buôn chuyện với cô bạn thân được nữa. Ăn no xong, Chỉ Tiểu Đa nửa sống nửa chết nằm trên ghế sofa, ợ một tiếng. Hạng Thành, Đi tắm đi, ăn no quá rồi, chỉ Tiểu Đa đói cũng không được, no cũng không xong. Nóng cũng không được, lạnh cũng không xong, rất vui cũng khó chịu, khó chịu cũng khó chịu. Chính cậu còn cảm thấy mình khó chịu. Hạng Thành, dậy xem tivi đi. Hạng Thành bế cậu lên, đặt dựa vào sofa. Chỉ Tiểu Đa lại từ từ trượt xuống. Hạng Thành chưa rửa bát, anh lấy một cái gối ôm để chống cho cậu. Chỉ Tiểu Đa lại ợ một tiếng, nhìn Hạng Thành rửa bát. Hạng Thành vừa rửa vừa quay đầu lại nhìn Chỉ Tiểu Đa, nhìn thẳng vào cậu. Nhìn gì thế? Hạng Thành hờ hững nói. Nhìn anh rửa bát, Chỉ Tiểu Đa nói, tư thế này không thoải mái. Hạng Thành lau khô tay, đi đến đổi tư thế cho cậu. Không rửa nữa à? Chỉ Tiểu Đa hỏi. Để lát nữa, Hạng Thành lấy điều khiển ra xem tivi. Chỉ Tiểu Đa thầm nghĩ, bán manh thành công. Không có ai chăm sóc, cậu sẽ chết đói mất. Hạng Thành cười trêu, nếu đi xa phải cho cậu vào túi sách. Được, Chỉ Tiểu Đa nói, đừng đưa tôi đến thủy cung, tôi sẽ bị lươn điện và bạch tuộc bắt nạt. Ngày hôm sau, Chỉ Tiểu Đa nhảy tới nhảy lui, cùng cô bạn thân né tránh. Vô ảnh cước của đối phương, anh này đúng là đang yêu rồi. Cô bạn thân nói, anh trai thằng nào lại nói những lời như, đi xa phải cho cậu vào túi sách, chứ, thật sao? Chỉ Tiểu Đa nói, biết đâu ý anh ấy là cho tao vào bốn cái túi rác khác nhau. Nói rồi cậu né được một chiêu, liêu âm cước của cô bạn thân. Cô bạn thân, cứ thế gần một tháng, Chỉ Tiểu Đa tối bán manh, ban ngày báo cáo với bạn thân. Cậu học được vài chiêu quật ngã bằng vai và đầu gối, thầm nghĩ hình như đã hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng, sao lại coi judo là nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì nhỉ? Công việc bàn giao của Chỉ Tiểu Đa cũng hoàn thành thuận lợi. Cậu tiện thể lấy được chứng chỉ và con dấu, vui vẻ cầm về cho Hạng Thành xem. Hạng Thành nói, chứng này, 3 năm có thể đổi 50 vạn à? 1.847, 590, 506 đồng Việt Nam. Đúng vậy, Chỉ Tiểu Đa nói, bên ngoài có nhiều viện thiết kế và công ty môi trường đang tranh nhau đấy. Hạng Thành hoàn toàn không thể hiểu nổi, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đưa chứng chỉ cho viện thiết kế là có thể nhận được một khoản tiền khổng lồ 50 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời Chỉ Tiểu Đa, chứng chỉ còn có thể tự mình giữ, chỉ cần viện xem qua và ký hợp đồng, giao một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm cả bản sao là được. Gần đây anh bận gì vậy? Chỉ Tiểu Đa phát hiện Hạng Thành không ở nhà nhiều hơn. Mỗi ngày đưa cậu đi học xong, Hạng Thành lại đạp xe đạp đi đâu đó. Tìm việc, Hạng Thành nói, Quảng Châu bước vào tháng 6. Chỉ Tiểu Đa thấy Hạng Thành mỗi ngày đều mồ hôi đầm đìa, đoán là anh ấy đã làm lại nghề cũ. Mỗi ngày, Hạng Thành dường như đều có tâm sự phức tạp. Chỉ Tiểu Đa muốn tìm cho Hạng Thành một công việc đàng hoàng, nhưng lại sợ giống lần trước mua điện thoại, làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Dù Hạng Thành dùng chiếc điện thoại mới rất vui, Chỉ Tiểu Đa vẫn nghĩ, làm thế nào để vòng vo tìm cho anh ấy một công việc vừa có tiền vừa có thể diện, lại không làm anh ấy nghi ngờ sự bất công giữa công sức và thù lao, đúng là vắt óc suy nghĩ. Hôm nay cậu vừa lấy được chứng chỉ, khoe với bạn bè. Điện thoại của Vương Nhân liền gọi đến, alo, Chỉ Tiểu Đa. Vương Nhân nói, vệ sĩ của anh đâu? Khi nào thì đến làm việc? Chỉ Tiểu Đa, chứng chỉ sắp treo cho anh rồi. Chỉ Tiểu Đa nói, đừng nói nữa. Chỉ Tiểu Đa liếc nhìn Hạng Thành đang ngồi trên sofa, mặt không biểu cảm, xem tivi. Người mày cũng bán cho anh luôn đi. Vương Nhân nói, trời đủ chưa, ngày mai đến làm việc đi. Không, Chỉ Tiểu Đa R.N.R. lật ngửa bụng trên sofa, nói, em không đi làm. Không phải, anh nói mày. Vương Nhân nói, mày cũng không đi làm, mỗi ngày ở nhà với một con vịt, có ý nghĩa gì không? Mày không làm việc, con vịt cũng không làm việc à? Anh ấy có làm mà. Chỉ Tiểu Đa nói, con vịt không làm việc. Vương Nhân nói, thế lòng tự trọng của một người đàn ông không bị tổn thương sao? Lời này đánh trúng vào nỗi lo của Chỉ Tiểu Đa. Cậu hé một mắt, lén nhìn Hạng Thành. Ngày mai em đến tìm anh. Chỉ Tiểu Đa nói, giải quyết chuyện chứng chỉ, gặp mặt rồi nói. Có điện thoại đến, không nói với anh nữa. Chỉ Tiểu Đa cúp máy, nhận một cuộc điện thoại khác. Là Tề Úy gọi đến. Tiểu Đa đấy à? Giọng Tề Úy mang ý cười. Tôi có chuyện, muốn mượn Hạng Thành nhà cậu một lát, được không? Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành đến, nhận lấy điện thoại từ tay Chỉ Tiểu Đa, hở hững. Ừ, một tiếng, ngoài Trì Tiểu Đa, anh ấy dường như đều giữ thái độ không quan tâm với mọi người, câu nói ngắn gọn, chỉ có vài từ. Biết rồi, để sau đi, Hạng Thành nói, tôi suy nghĩ đã. Trì Tiểu Đa nhìn Hạng Thành, trong mắt đầy nghi vấn. Hạng Thành nói, vài ngày nữa có thể phải đi Bắc Kinh một chuyến. Trì Tiểu Đa, đi bao lâu? Tôi đi thu dọn đồ đạc, lấy vé máy bay không? Tôi đi một mình, Hạng Thành nói, giúp Tề Úy xử lý một số việc, tiện thể có một bài kiểm tra. Kiểm tra gì? Trì Tiểu Đa hỏi, chứng chỉ, Hạng Thành nói, sẽ về nhanh thôi, cậu không cần lo. Trì Tiểu Đa đi theo sau lưng Hạng Thành, hỏi, chứng chỉ gì? Hạng Thành thuận miệng đáp, quốc gia cấp 1 đăng ký trừ. Trì Tiểu Đa, trừ. Hạng Thành dừng câu chuyện, quay đầu nhìn Trì Tiểu Đa, nói, cho tôi một tháng, cách Trương.